Plan vs Zombie 2 Nhật ký hành trình của Sunflower. Chương 2, trận chiến đầu tiên. Sức mạnh đồng đội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó bọn mình thật sự rất lo lắng vì sự xuất hiện quá bất ngờ của lão ta. Chấm, Sunflower nói. Vậy sau đó các bạn làm gì? Marigold hỏi. Sau đó, sao chúng lại tới đây được chứ? Potato Mai lo lắng. Lão ta đem theo cả đống zombie luôn kìa. Won, nát lùi lại. Yehahaha, các binh đoàn của ta. Hãy tấn công brain của lũ người này cho ta. Và tăng thêm số lượng zombie cho chúng ta. Sẽ không ai có thể làm gì được hết. Yehahaha, Doctor, Zomboss đang vênh váo trên phi thuyền của lão. Lão già điên. Ai cho ngươi tấn công bọn họ chứ? Sunflower nói to. Chấm chấm. Hờ. Lại là bọn mi. Yehahaha. Đơn giản là vì ta sẽ trở thành vua của tất cả thế giới cho nên ta làm gì là việc của ta. Không ai được ngăn cản ta. Chúng ta sẽ ngăn chặn ngươi bằng mọi giá. Pisuter nói. Zombie của ta. Tấn công cả bọn thực vật này luôn đi. Đột nhiên bọn zombie đứng khựng lại. Tất cả chúng đều bước đi tiến tới ngôi nhà của Crazy Dave. Chúng tới gần kìa. Ta phải làm sao đây? Won, nát lo lắng. Biến khỏi đây đi. Bọn rác rưởi. Giọng nói của người đàn ông lúc nãy. Anh ta đang gặp nguy hiểm. Ta phải làm gì đó đi. Sunflower nói. Này anh bạn, có cần tôi giúp gì không? Crazy Dave lên tiếng. Cần, cần chứ. Giúp tôi có đuổi lũ zombie này ra khỏi đây đi. Anh ta vừa nói vừa cầm gậy đánh vào đầu mấy tên zombie. Tôi có nhớ lúc trước tôi cũng có nhờ anh một số việc nhỏ. Và anh chẳng chịu giúp gì cả. Thôi mà, chúng ta là hàng xóm với nhau. Ông chắc hẳn là không quan tâm tới mấy chuyện trước đây chứ đúng không? Vậy thì tôi sẽ được gì nếu giúp cậu đây? Giờ này mà ông còn nghĩ tới thù lao hay sao chứ? Thì thôi vậy. Crazy Dave bước vào nhà. Vậy thì ông cần thứ gì hả? Anh ta la lớn. Một chai sốt nóng. Crazy Dave giơ ngón trỏ và nói. Tôi chỉ cần một chai. Được thôi. Anh ta nói. Hô hô. Pisuter à, cậu hãy giúp anh chàng keo kiệt ấy tấn công bọn zombie từ bên trong. Còn tôi sẽ lo bên ngoài. Các bạn khác hãy vào trong nhà để tránh nguy hiểm. Nhưng chúng tôi cũng muốn chiến đấu. Không phải các bạn vẫn chưa biết rõ khả năng của mình hay sao, Sunflower? Crazy Dave nói. Cứ ở yên trong nhà tôi đi. Giờ tôi cần phải cho taco của tôi nghỉ ngơi một chút. Mau giúp tôi đi chứ. Anh chàng đó nói. Được rồi. Tôi tới giúp anh đây. Pisuter chạy tới và bắn một viên đậu vào mặt tên zombie. Cảm ơn cậu. Tuy không biết cậu là gì. Anh chàng đó nói. Gọi tôi là Pisuter. Còn anh tên gì? Vậy gọi tôi là hàng xóm là được rồi. Được. Tới đây đi bọn zombie. Pisuter nói. Tất cả zombie đều điên cuồng phá tung hàng rào nhà anh ta. Chúng bước chậm chậm vào trong sân nhà. Chết đi lũ rác rưởi. Anh ta cầm cây ghế đập lên đầu vài tên zombie. Púc púc, ăn đậu đây này. Pisuter nói. Cẩn thận Pisuter. Hướng 10 giờ của cậu. Cảm ơn đã nói. Púc, Pisuter bắn vào tên zombie làm hắn văng mất cái đầu. Số lượng zombie bắt đầu giảm rồi. Hai ta tổng tấn công thôi. Được Pisuter. Và sau vài phút thì bọn họ đã càn quét được tất cả bọn zombie. Một số khác thì chạy thục mạng. Bọn ta sẽ quay trở lại. Một tên zombie đứng lại nói. Không hay rồi. Pisuter lắc đầu. Phù u u. Anh hàng xóm thở phào. Hai chúng ta đánh nhau với đám zombie này đúng là không cân sức chút nào. Nếu có mình tôi thì chắc là đã bị chúng cướp não mất rồi. Chúng tôi sẽ không để hắn hại người nào nữa đâu. Nhưng tôi cũng cần tới sự giúp đỡ của mọi người nữa. Pisuter mỉm cười. Cứ trông cậy vào tôi. Anh hàng xóm cười. Giờ thì tôi vào nhà của Crazy Deep đây. Có cần tôi dọn dẹp phụ không? Chỗ này tôi lo được, cảm ơn cậu. Vậy tôi đi đây. Rồi mình về ngôi nhà của Crazy Deep. Mình thấy chưa bao giờ mệt mỏi như thế. Mình chưa từng chiến đấu với bọn zombie nên không biết được cảm giác của các bạn. Mình chẳng giúp được gì cho các bạn cả. Hích hích, thôi thôi, đừng có mít ướt như vậy chứ. Bạn là Plan có công lớn nhất trong việc giúp đỡ bọn mình đấy. Nếu không có bạn tạo ra tiền vàng, thì sao mà Crazy Deep có thể mua hạt giống nâng cấp bọn mình chứ? Sunflower cười. Phải ha. Marigold bỗng nhiên tươi tắn lại. Hi hi, để mình kể tiếp nha. Sau khi Pisuter đã nằm nghỉ trên ghế sofa. Này Sunflower, Crazy Deep đâu rồi? Pisuter hỏi. Ông ấy đang ở phía sau nhà. Crazy Deep có để một tấm bảng trên cửa kia. Cậu tới xem đi. Được rồi. Pisuter nhảy khỏi ghế và bước tới nhìn tấm bảng. Wawabi ba wawabo. Cái gì vậy trời? Pisuter đứng đơ ra. Đừng ngạc nhiên quá. Tụi mình cũng như vậy khi đọc nó. Chẳng biết ông ấy đang làm gì nữa. Sunflower nói. Mà cậu đã đuổi bọn chúng đi hết chưa? Won, Nat hỏi. Chúng sẽ còn trở lại nơi này một lần nữa. Cho nên ta cần phải cảnh giác hơn. Nhưng mà mình cảm thấy một điều rất lạ. Đó là gì? Potato Mai lên tiếng. Khi mình được ánh nắng chiếu vào thì mình chiến đấu mà không thấy mệt chút nào cả. Nhưng khi ánh mặt trời bị mây che thì mình trở nên rất yếu. Tốc độ bắn đậu của mình trở nên giảm dần. Lúc này Sunflower liền bước ra ngoài sân vườn nhà Crazy Deep. Cô ấy ngước lên nhìn bầu trời đang tỏa nắng. Điều này khiến cho Pisuter, Won, Nat và Potato Mai bị khó hiểu. Đột nhiên khuôn mặt của Sunflower bỗng chốc sáng rực lên. Rồi những tia sáng từ các cánh hoa hội tụ lại và một thứ rất giống mặt trời xuất hiện. Chuyện gì xảy ra vậy? Cả ba Plan bọn họ hỏi nhau. Các bạn ơi, mình đã tìm ra được khả năng riêng của mình rồi. Đây chính là Solar Energy. Thứ tăng sức mạnh cho Plan chúng ta đấy. Và khả năng của mình là tạo ra nó. Sunflower cười rạng rỡ. Vậy là mình cảm thấy mạnh và yếu thất thường đều là do cái này sao? Pisuter hỏi. Đúng vậy. Nếu như cậu được cung cấp đủ Solar Energy thì cậu sẽ chống lại bọn zombie một cách rất đơn giản. Vậy nên trong trận đấu sau, mình sẽ ra chiến đấu cùng với cậu. Tuyệt vời. Mình cảm ơn bạn. Pisuter vui vẻ nói. Vậy là Sunflower đã tìm ra khả năng riêng của bạn ấy rồi. Chỉ còn mình và Won. Nat là chưa biết khả năng thôi. Ước gì mình có thể sống trên mặt đất như các bạn thì tốt rồi. Potato Mai nói giọng buồn. Không sao đâu mà. Thế nào thì bạn cũng sẽ biết thôi. Đừng lo. Sunflower nói. Công nhận là Potato Mai lúc đó sao giống với mình bây giờ quá vậy nhỉ? Marigold nói. Chỉ khác chỗ mình là Plan sống dưới đất còn bạn thì sống trên mặt đất. Nhưng mà cảm thấy khó chịu khi không giúp được gì cho bạn bè thì sẽ giống nhau phải không? Marigold cười hỏi. Đúng vậy đó. Potato Mai trả lời. Vậy Crazy Deep lúc có biết khả năng của bạn chưa? Marigold hỏi. Phải chờ đến tối thì ông ấy mới đi vào nhà. Khi mình nói xong thì ông ấy lại hỏi mình có thể tạo ra taco được không? Hi hi, Sunflower bật cười. Ha ha ha, cả đám bạn cười theo. Để mình kể tiếp nha. Buổi sáng hôm sau, các Plan lúc đó đang ngáy ngủ ở trong chậu cây. Khi ánh nắng chiếu vào Potato Mai làm cậu ấy thức giấc. Ủa Sunflower, cậu đang làm gì vậy? Potato Mai dụi mắt rồi di chuyển cái chậu. Sao cậu không ở trong chậu hoa mà đứng trên cửa sổ vậy? Mình cần phải nạp thật nhiều năng lượng mặt trời. Để mà có thể giúp Pisuter trong các trận chiến với bọn zombie ấy mà. Ra là vậy. Cậu tưới nước giúp mình được không? Tất nhiên là được. Sunflower liền kéo sợi dây đang buộc vào vòi của bình tưới ở trên cao hướng xuống chỗ của Potato Mai. Ha ha ha, tuyệt vời ông mặt trời. Giờ mình sẽ cố gắng tìm ra khả năng riêng của mình. Potato Mai nói xong liền nhảy khỏi chậu hoa và lăn ra mảnh đất ngoài vườn. Cậu dậy rồi sao, Peashooter? Sunflower quay lại khi nghe tiếng ngáp. Crazy Dave đâu rồi? Ông ấy vẫn đang ở phía sau nhà. Không biết ông ấy làm cái gì nữa. Nếu cậu có hỏi thì ông chắc chắn sẽ nói là bởi vì tôi điên. Cậu miêu tả giống thật đấy, Sunflower à, hi hi. Sunflower cười nhẹ, giúp mình tưới nước được không? Được chứ, ham, mát mẻ hơn rồi. Peashooter thích thú nói, tụi mình ra sân luyện tập một chút đi, Peashooter. Peashooter gật đầu, khoan đã, còn Won, Nat thì sao? Cứ để cậu ta ngủ đi. Không sao đâu. Sunflower và Peashooter liền đi ra sân vườn của Crazy Dave để luyện tập khả năng chiến đấu. Púc púc, Peashooter bắn những viên đậu vào một thân cây. Hiện tại thì cứ 1-5 giây thì mình chỉ có thể tấn công mỗi đợt bắn là 1 hoặc 2 tên zombie thôi. Mình cần phải tập luyện rất nhiều cho việc này đây. Cậu đừng lo quá, Peashooter. Mình sẽ cố gắng tạo ra thật nhiều solar energy để có thể tăng sức mạnh cho cậu. Sunflower nói. Nếu bọn zombie quay lại đây một lần nữa thì... Không hay rồi, Peashooter. Tiếng gọi của anh hàng xóm hôm qua bất ngờ phát ra. Chuyện gì vậy hàng xóm? Peashooter hỏi. Cậu hãy mau sang nhà của tôi đi. Peashooter và Sunflower liền chạy nhanh sang bên nhà của anh ta. Chấm, có chuyện gì vậy? Peashooter lên tiếng. Đây, anh ta lấy cái radio để trên bàn. Cậu hãy nghe tin này đi. Tin khẩn cấp, bọn zombie ngày hôm qua đã một lần nữa quay lại đây với số lượng khủng khiếp. Hiện tại chúng đang đi tới khu vực thứ 6 của thành phố. Ngay bây giờ tất cả người dân đang sống trong khu vực đó hãy mau di chuyển đến nơi an toàn để tránh bị giết bởi đám zombie. Đã tới lúc chiến đấu rồi, Sunflower. Peashooter nói. Mình biết rồi. Cho tôi tham gia với được không? Anh chàng hàng xóm nói. Chúng tôi không thể từ chối được. Đi nào. Và bọn liền chạy ra khỏi nhà và ra ngoài đường. Anh bạn hàng xóm thì chạy vào trong nhà để trang bị vũ khí. Chúng chưa tới sao? Anh hàng xóm chạy ra hỏi. Vẫn chưa. Sunflower lắc đầu, không biết là số lượng bọn zombie kéo tới là bao nhiêu nữa. Peashooter lo lắng, hai cậu nhìn kìa, anh hàng xóm đột nhiên chỉ tay về phía ngã tư. Một lá cờ, có hình bộ não, đúng là bọn chúng rồi. Tất cả cả chuẩn bị tấn công. Peashooter ra lệnh, đang đùa với tôi đó hả? Chỉ có một tên zombie cầm cờ thôi mà họ thông báo là số lượng khủng khiếp là sao chứ? Sunflower và Peashooter nói. Hai cậu không hiểu ý nghĩa của việc đó hay sao? Là gì vậy? Peashooter hỏi. Trong chiến tranh, khi một bên nhìn thấy lá cờ của kẻ địch thì bên đó chuẩn bị tấn công. Nhưng nếu có trên 3 lá cờ xuất hiện thì đó được coi là số lượng quân của chúng là rất lớn. Nhưng hiện tại thì chỉ có 1 lá cờ thì ta đâu cần phải lo lắng làm gì. Đột nhiên từ phía sau của tên zombie đó là những tên zombie khác đi theo. Brain, brain, brain, tiếng kêu la của bọn zombie. Chúng xuất hiện rồi, chiến thôi. Sunflower liền thu thập ánh mặt trời và thả ra một viên solar energy. Púc púc púc. Peashooter bắn ra những hạt đậu hướng tới một vài tên zombie. Tôi cũng đánh đây. Anh bạn hàng xóm lấy chiếc xẻng đập lên đầu mấy tên zombie làm chúng ngã xuống. Mình vẫn đang cố gắng tạo ra năng lượng mặt trời để tăng sức mạnh cho Peashooter bắn bọn zombie. Còn anh bạn kia thì cứ cầm xẻng mà đập lên đầu mấy tên zombie khác. Peashooter nói. Sau một hồi thì chúng đã bị bọn mình đánh cho bay mất cái đầu luôn. Vậy chúng còn tới nữa không? Marigold hỏi. Hừm, sau đó, mệt thật đấy. Nhưng chúng ta đã thành công rồi. Sunflower nói. Vẫn chưa xong đâu. Hai cậu nhìn kìa. Anh hàng xóm chỉ tay và nói. Hai lá cờ xuất hiện sao? Sunflower và Pisuter ngạc nhiên. Không hay rồi. Chúng tới đông hơn lúc nãy nữa. Anh hàng xóm lo lắng. Như vậy là chúng ta phải cố gắng hết mình để tiêu diệt bọn chúng thôi. Sunflower nói. Bọn họ lại tiếp tục đánh đuổi bọn zombie đó. Nhưng càng đánh thì chúng càng tới đông hơn. Coi chừng Pisuter. Sunflower kêu lên. Một tên zombie tiến lại gần khi tất cả không ai chú ý và đã đánh vào mặt của Pisuter. Tên khốn. Anh hàng xóm tức giận đập cái xẻng lên đầu của tên zombie. Không có tác dụng đối với ta đâu. Tên zombie đó nói. Cái cọc tiêu này giúp ta miễn dịch tất cả đòn đánh của bọn ngươi. Hay lắm, Conehead zombie. Đám zombie hô lớn. Ngươi tưởng bọn ta sợ ngươi sao? Pisuter gượng dậy nói. 12. Bạn đang đọc truyện trên. Chuyên 3S. Com trước sau. Cách chương.